hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, vô luận đi như thế nào, chương 821, vô luận đi như thế nào đồng mắc lắp bắp trả lời. Đại khái, ba bốn thiên, thi thể bắt đầu hư thối thời điểm, liền sẽ biến mất như vậy à. Bạch Vi cân nhắc một lát, đối đại gia nói, trong chốc lát phóng gà phía trước, ở gà trên người làm điểm ký hiệu đi, tỉ như, trói dây thường thời điểm dùng đặc thù thắt phương pháp, Đỗ Lai hỏi nàng. Vẫn là hướng nam đi sao? Ân, nhìn xem đi mấy cách phòng có thể tới đâu, Bạch Vi nói. Bọn họ tiếp tục đi trước, kết quả tại hạ một phòng có tân phát hiện, một phen màu xanh đen chìa khóa. Đồng Mác đám người thấy chìa khóa, thập phần hưng phấn, bốn đêm, không nghĩ tới phòng này có chìa khóa. Thật tốt quá, kỳ thật mới bốn đêm mà thôi. Khoảng cách 12 đêm chìa khóa còn kém thật sự xa. Nhưng ba nam nhân đều mặt lộ vẻ vui mừng, xem ra là thật sự thực khát vọng rời đi nơi này. Đồng Mác gấp không chờ nổi nhặt lên chìa khóa, tha thiết khom người đệ trình cấp Bạch Vi. Bạch Vi ghét bỏ thật sự, căn bản không muốn chạm vào, làm hắn giao cho Thẩm Mặc. Lúc này, nàng trong đầu mơ hồ hiện lên một ít cái gì, cẩn thận nghĩ nghĩ, lại nghĩ không ra về điểm này khác thường cảm duyên với cái gì. Nàng nhìn quanh bốn phía, Đỗ Lai cùng Trần Huệ đám người phủng gà đi thăm dò bốn phía phòng. Kỳ thật bọn họ hiện tại vị trí này gian thạch thất, cũng dùng tiểu kê thử quá. Chẳng qua mỗi cái thạch thất diện tích đều có 200 nhiều mét vuông. Mà đèn pin lúc ấy chỉ chiếu tiểu kê, cho nên không phát hiện trên mặt đất có đem chìa khóa. Hiện tại phát hiện đảo cũng không chậm mơ siêu Trần Huệ chiều Bạch Vi vẫy vẫy tay. Vi tỷ, nam diện phòng không thành vấn đề, chúng ta vẫn là tiếp tục hướng nam sao? Ân, tiếp tục đi, lại lần nữa hướng nam đi tới một cách. Một tiếng thú giống. Đột nhiên từ sau người truyền đến, mọi người đều hoảng sợ, xoay người nhìn về phía nhắm chặt môn, đầu trâu quái phẳng phất liền ở vách đá mặt sau. Nó rít gào, nó gầm rú, nó nóng nảy bất an qua lại đi dạo bước chân, muốn đem bọn họ hết thảy ăn luôn. Đồng Mác, Đai Lần cùng Tư Lai Đức đối thanh âm này phản ứng đặc biệt đại. Ba người cơ hồ là lập tức nằm liệt tới rồi trên mặt đất. Hai cái đùi không được run lên, ngay cả cũng đứng dậy không nổi. Sao lại thế này? Leonid không nghĩ ra, nghe thanh âm giống như ly thật sự gần. Nhưng ngoạn ý nhi này như thế nào sẽ đột nhiên toát ra tới? Bạch Vi sắc mặt trở nên ngưng trọng, nói, là vừa mới truyền tống điểm mơ siêu. Leonid ngạc nhiên, liền vừa rồi cái kia gà không thấy phòng. Cái này phiền toái, Bạch Vi ninh mi nói. Xem Giang Như đầu nhân chẳng những rõ ràng biết chúng ta phương vị. Hơn nữa sẽ lợi dụng truyền tống điểm, nhanh chóng đến khoảng cách chúng ta gần nhất phòng, nếu là vừa mới truyền tống điểm. Như vậy nó hiện tại khoảng cách chúng ta chỉ có hai cách. Thẩm Mặc đem trang giấy hoa hoa dỡ xuống. Biến ảo thành đao nắm ở trong tay. Tiếp theo đi thôi, Bạch Vi mím môi. Nói, tiếp tục hướng nam đi, Đỗ Lai đẩy đẩy nam diện môn. Không thúc đẩy, ngoặc kép, nam diện đi không được, Tử Lộ, Đồng Mác cùng Đai Lần, Tư Lai Đức ba người không ngừng phát run, lắp bắp nói, bằng không, đừng đi rồi, chỉ cần chúng ta không đi, đầu trâu quái cũng đi không được, Bạch Vi không để ý tới, chỉ hướng một phiến môn dẫn đầu đi vào đi, hướng tây đi, nàng đi vào phía tây thạch thất, lại đi đẩy tiếp theo phiến phía tây môn. Kết quả môn không chút sứt mẻ. Phía tây, cũng đi không được, Tử Lộ, lần này, Bạch Vi sắc mặt rốt cuộc thay đổi, mà phía sau gầm nhẹ thanh càng gần. Leonid nói, nam diện cùng phía tây đi không được, liền đi mặt bắc, Bạch Vi lại lắc đầu. Đã muộn, mặc kệ từ nơi nào đi, đều sẽ cùng nhiêu đầu nhân chính diện tương ngộ. Leonid nguyên bản không ngốc. Cẩn thận cân nhắc một lát, lập tức hiểu được. Giả thiết hiện tại có 9 gian thạch thất, phân biệt cấp phỉ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bạch Vi hiện tại ở vào 7, mà đầu châu quái hiện tại chính vị với ba. Bạch Vi nếu là hướng bắc đi, sẽ ở một hào phòng gian bị đầu châu quái đuổi theo. Giả thiết nàng hướng đông, tắc sẽ ở chín hào phòng gian bị đuổi theo. Vô luận nàng đi như thế nào, đều sẽ đụng phải kia đầu ăn thịt người quái vật. Tấu chương xong, hết chương.